Nông Kiều có phúc. Chương 392, 392, đòi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hồ Thị một chút cũng không hài lòng cái sân này. Mở giọng nói, trong này không tốt, lại thế nào nói chúng ta hiện thời cũng là địa chủ. Còn mở cửa hàng, còn là thân thích phủ tham tướng. Ở nơi này đánh đồng cùng người nghèo. Không nói ném thể diện quản gia, cũng ném thể diện người sở đại. Lúc này đã đến chưa? Trần Thực thỉnh bọn họ ăn cơm ở trong một quán nhỏ. Lại đi xem tòa nhà của Trần Danh. Tòa nhà cách sau Bắc phố tương đối gần. Đến nhà Trần Thực đi bộ cũng chỉ một khắc chung. Đến nhà Vương Thành cũng là đi bộ hơn một khắc chung. Vị trí ở trung gian hai nhà bọn họ. Nếu như mua, Vương Thị cũng sẽ cao hứng. Tòa nhà tương đối mới. Tổng cộng tam tiến, nhà kề, bình phong, chính viện, xương phòng, dãy nhà sau, trong sân còn có hòn non bộ. Giá tiền cũng không thấp, muốn 580 lượng bạc, trả giá nửa ngày, thấp nhất là 530 lượng. Trần Danh rất thích, nhưng giá tiền quả thực có chút mắc. Thời khắc hắn đang do dự, Hồ Thị đã dùng khăn bụng mặt khóc lên, nói, quản gia xem một chút. Ông lúc trước nhọc nhằn khổ sở cung bọn đệ đệ. Hiện tại bọn đệ đệ đều tiền đồ rồi. Ở lại là phòng ở tốt thế này. Còn chúng ta thì sao? Cả xóm nghèo cũng ở không nổi. Không phải đều nói người tốt có phúc báo sao? Ông trời sao không mở to con mắt? Rồi khóc ròng nói với Trần Danh và Trần Thực. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi sao không mò tim mà suy nghĩ một chút? Các ngươi trải qua ngày tốt lành thế nào? Nếu không phải quản gia của ta về nhà trồng trọt, tạo điều kiện cho các ngươi ra ngoài đọc sách. Các ngươi có ngày tốt lành này mà qua sao? Các ngươi hiện tại sống khá giả. Cũng nên kéo ca ca ngươi chứ. A Phúc mua một cái viện lớn cho cậu nó ở đoạn đường tốt nhất. Cũng phải mua một cái cho chúng ta. Trần Lão Thái cũng thương cảm con trai cả. Chỉ cảm giác được Hồ Thị không nên lấy Trần A Phúc ra nói chuyện. Lão phu nhân hiện thời học thông minh, biết rõ A Phúc không phải là huyết mạch nhà mình, đắc tội liền không dễ dàng dụ dỗ lại, không giống Trần Danh và Trần Thực, lại như thế nào đều là cắt đứt xương cốt còn liền gân. Bà mắng, mày nói hỗn cái gì đó, người tốt thế nào không có hảo báo, lão nhị, lão tam đề bạt các ngươi không ít, A Phúc giúp chúng ta giúp được cũng đủ nhiều rồi, các ngươi mua nhiều đất như vậy. Hiện tại lại muốn mua phòng ốc ở Phủ Thành. Không phải đều là bọn họ giúp đỡ. Trần Nghiệp cũng mắng Hồ Thị. Đàn bà thối. Lại khua môi múa mép. Liền chạy trở về nông thôn đi. Chúng ta hiện tại có hơn 100 mẫu đất đai. Trấn trên còn có một cửa hàng. Trong tửu lâu cũng có cổ phần. Một ít sản nghiệp này. Nhị đệ, tam đệ, A Phúc đều là giúp một chút. Rồi nói với Trần Danh cùng Trần Thực. Đừng nghe tàu từ các đệ há miệng rộng. Đại ca nhớ kỹ các đệ tốt. Trần Danh cũng không dám mua tòa nhà này. Nói, tòa nhà này thì tốt. Nhưng trong tay đệ không có nhiều tiền như vậy. Thôi, mua không nổi. Đi thôi, trở về sau tích góp nhiều một ít tiền lại mua. Trần Nghiệp thấy Trần Danh đều không mua phòng ốc. Mình cũng không cần thiết nhất định phải làm người trong thành. Nói, vậy ta cũng chờ một chút. Trở về sau tích góp nhiều một ít tiền. Lại mua. Trên đường về nhà. Lão phu nhân tính toán trong lòng. Tòa nhà này lão nhị khẳng định mua được. Chỉ là bị hồ. Cách trương.